Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, cho nên ta muốn suốt đêm tiếp khách rồi. Canh thứ ba, 1 vạn 1.000 chữ. Hàn Lộ hai ngày này là vui vẻ. Hắn không có chuyện làm liền cả ngày nhìn chằm chằm lưới lên mạng bạn nhóm phun Lục Viễn. Hắn phát hiện một mực nhìn thấy Lục Viễn bị người mắng tuyệt đối là một kiện vui vẻ sự tình. Loại này vui vẻ là không cách nào hình dung. Lục Viễn rốt cục đến xui xẻo. Cái này đáng giết ngàn đao hàng hiện tại rốt cục phạm chúng nộ. Để ngươi phách lối, để ngươi cuồng, để ngươi cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Cha cha, không phải không báo, mà là canh giờ chưa tới. Hàn Lộ đối với Lục Viễn, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này. Sự thật bên trên, trước đó hắn bị Lục Viễn chèn ép rất thảm, thậm chí đến bây giờ còn không có tỉnh hồn lại. Fan hâm mộ bị Lục Viễn fan hâm mộ đánh ngã. Post 3 đến bây giờ còn tại khiếu nại không nói. Ngay cả New Bắc Entertainment cũng bị Lục Viễn đoạt. Cứ việc New Bắc Entertainment còn không có chân chính bắt đầu tuyên truyền Lục Viễn, nhưng là hắn đã trải qua biết mình hoàn toàn không đùa. Hắn u ám thật lâu cũng phẫn nộ thật lâu. Bất quá bây giờ, hắn tốt hơn nhiều, có bao nhiêu kiềm chế, liền có bao nhiêu thoải mái. Cho nên Lục Viễn hai ngày này bị nhiều như vậy fan hâm mộ bị phun để hắn thoải mái lật trời. Hắn cảm thấy mình đã trải qua báo lúc trước một tiễn mối thù. Cho nên hắn hung tợn thở một hơi. Đương nhiên, hắn vốn nên là tiếp tục mở tâm xuống dưới. Nhưng là loại này vui vẻ cũng không có kéo dài bao lâu liền chậm rãi biến mất. Hắn nghe được nhiều vui vận động vũ trang thiết bị nội bộ công ty tin tức ngầm. Ý là bọn hắn tiền phó tổng tựa hồ cố ý đem cùng Lục Viễn trò chuyện đại ngôn sự tình, đồng thời đang chuẩn bị hai ngày này tiếp xúc một chút Lục Viễn. Mà mình tại tiền tổng mắt bên trong thân phận tạm thời chỉ là một cái chuẩn bị tuyển mà thôi. Mặc dù đây chỉ là một nghe đồn tin tức ngầm, cũng là nghe đồn mà thôi, nhưng là hắn rất khó chịu a. Muốn biết mình vì cái này đại ngôn để Lưu tỷ chạy không ít con đường, cũng nhờ không ít quan hệ, mặc dù cái này đời nói chỉ có 500 vạn, nhưng là cũng là tiền a. Cái này nửa đường sẽ không lại bị cướp đi. Mẹ nó, hắn vội vàng để Lưu tỷ gọi điện thoại. Lưu tỷ nói chuyện điện thoại xong cho hắn phản hồi là tiền tổng ý tứ mô hình rạng sáng cái nào cũng được, ý là còn tại cân nhắc ở trong. Cân nhắc, cái này còn muốn cân nhắc bao lâu? Ngươi không cần cân nhắc đến Lục Viễn nơi đó đi à. Công ty khoảng thời gian này kỳ thật một mực tại phát triển. Mỗi người đều tại mình chức vị chút gì không lục. Ớt dây, nữ chính đã trải qua xác định. Tiếp xuống phối vai diễn không cần Lục Viễn xuất mã, toàn bộ giao cho Ngụy Mập Mạp đi làm việc. Cái này nam nhân đến từ địa cầu. Bộ phim này giá thành nhỏ nhỏ chế tác. Cơ bản bên trên Lục Viễn cũng đều giao cho Lý Kỳ đang bận. Lục Viễn đối bộ phim này yêu cầu duy nhất chính là tốn hao không thể vượt qua 20 vạn cái khác. Tùy tiện Lý Kỳ dày vò. Sự thật bên trên mới đầu Lục Viễn nghĩ xong 10 vạn. Thế nhưng là cân nhắc đến phim chế tác còn có thật nhiều hậu kỳ vấn đề về sau, Lục Viễn cuối cùng lên tới 20 vạn. Lục Viễn cảm thấy giá tiền này đã là rất hợp lý. Phải biết trước kia thế giới đầu tư cũng mới 2 vạn đô la mà thôi. Vương Long cũng dần dần nghênh đón. Mùa xuân, hắn, thủy thủ, album bán được rất tốt. Cuối cùng bán hơn 100 vạn chương. Lúc đầu số liệu này còn có thể tăng lên nữa một chút. Thậm chí nhà máy Phương cảm thấy nghĩ lại nhiều ấn 100 vạn chương đến bổ sung một chút thì trường, thế nhưng là cuối cùng lại bị Lục Viễn cự tuyệt. Hắn ngược lại quyết định đem album lượng càng khống càng ít. Mạng lưới bình đài bên trên rất nhiều thứ cũng bắt đầu dần dần hoàn thiện, âm nhạc phần mềm cũng bắt đầu từng bước lưu hành lên. Lục Viễn nhớ tới trước kia thế giới một chút tình huống sau cuối cùng không dám mạo hiểm. ngược lại đem album in ấn số bắt đầu không ngừng mà giảm bớt. Thậm chí khi thấy chương này album nhiệt độ có chỗ trượt về sau dứt khoát trực tiếp kêu dừng. Hắn tình nguyện khiến cái này fan hâm mộ cảm giác được đói khát cũng không muốn độn hàng. Đây là hắn tôn chỉ. Thời gian mấy tháng đi qua theo, thủy thủ, chương này album bên trong ca bị đám người truyền. Sướng về sau, Vương Long bắt đầu dần dần tại trong vòng gặp may. Mặc dù không phải loại kia đại hồng đại tử, nhưng cũng không phải đã từng kia không có tiếng tăm gì trung thực đầu bếp. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này, Vương Long kiểu gì cũng sẽ bên trên một chút phổ thông nhỏ tống nghệ ca hát loại tiết mục hát một. Chút ca soát soát tồn tại cảm đã trải qua dần dần bắt đầu đi bên trên ca sĩ sân khấu hắn thực hiện mình mộng tưởng. Lục Viễn rất là Vương Long cảm giác được vui vẻ. Đương nhiên duy nhất để Lục Viễn cảm thấy thao đản sự tình mỗi làm Vương Long ra ngoài đi trang từ. Về sau, cái này điểm tâm tổng đưa ra đến không ai làm, mà lật từ đường phố bên trên mua điểm tâm lại tổng không phải Vương Long thứ mùi đó hắn khẩu vị chờ. Nên rất kén chọn loại bỏ. Đây không thể nghi ngờ là rất khó chịu sự tình. Lục Diệc Hoàng tại lớn Tây Bắc quay phim đập đến khí thế ngất trời. Đã trải qua cơ bản thượng tướng chiêu cao nhân vật này diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí Lục Viễn nghe được Lục Diệc Hoàng điện thoại về sau luôn cảm thấy là lạ. Luôn có loại nói nhỏ thì thầm cảm giác. Vịt đực tiếng nói, Lục Diệc Hoàng nên sẽ không xảy ra vấn đề à. Lục Viễn luôn cảm thấy có chút run rẩy. Chu Soái cùng Lý Thanh cũng không phải là trong công ty người. Nhưng bọn hắn lại tại riêng phần mình trong công ty tiếp tục làm lấy sống. Đặc biệt là Chu Soái. Chu Soái con hàng này mấy tháng này chẳng những thành công được thắng được ngành giải trí nhiệt độ. Cầu Tử Vương xưng hào mà lại thăng chức, thành vì hoa hạ xung quanh giải trí báo đại ký giả. Mang theo hai cái đồ đệ cả ngày chạy cái này chạy kia. Hèn mọn được không được về phần lưới bên trên, đớp cứt vương. Xưng hào, Chu Soái sẽ quản sao? Thật đúng là sẽ không quản. Tóm lại hắn đã hoàn toàn sa đọa tại nhiệt độ cùng chú ý độ bên trong. Thậm chí chỉ cần có nhiệt độ cùng chú ý độ, để hắn lại hết ăn lại uống một đợt cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao hắn là không muốn mặt, tất cả mọi người tại mình lĩnh vực dưới nỗ lực Lục Viễn thì cảm thấy một tia mệt nhọc cảm giác. Thậm chí bắt đầu không muốn phấn đấu. Trước kia không có tiền thời điểm, Lục Viễn cả ngày nghĩ đến kiếm tiền, cả ngày nghĩ đến làm sao tới tiền. Hiện tại làm tiền chân chính tại mình thân bên trên về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình thật muốn hào hào đường đường chính chính nghỉ ngơi một chút. 170 triệu nhân dân tệ tại thẻ bên trên a. Tại gia tộc có thể mua bao nhiêu bộ mặt tiền cửa hàng phòng, bao nhiêu căn biệt thự, cho nên ta muốn cố gắng như vậy làm gì? Tại thời khắc này, Lục Viễn đột nhiên liền đánh mất đấu trí tựa như một đầu cá ướp muối. Hắn cũng không phải ngụy mập mạp loại này toàn tâm toàn ý nghĩ thành là đại đạo diễn. Cũng không phải Lý Kỳ loại này mộng tưởng liền muốn quay phim khoa học viễn tưởng trấn áp toàn cầu. Càng không có đem công ty làm đến sánh vai Hoa Kim cùng Thiên Ngu dạng này tình trạng. Hai nhà này công ty đều có mình cao ốc đâu. Nghe nói vẻn vẹn xây Thiên Ngu cao ốc liền xài 30 ức. Đồng thời bên trong mỗi ngày chi tiêu cùng chi phí đều mẹ hắn không dám tưởng tượng. Lục Viễn có cái này dã tâm? Không, hắn không có, mà lại cho tới bây giờ đều chưa từng có. Vừa nghĩ tới cho tới bây giờ đến thế giới này về sau lớn thời gian nửa năm đều không có nghỉ ngơi. Qua. Thậm chí ăn Tết cũng liền ở nhà ngây người mấy giờ đợi. Lục Viễn liền cảm thấy mệt mỏi, liền xem như một chiếc xe cũng phải hơi bảo dưỡng một cái đi. Ta nghỉ ngơi cái một tuần lễ có mau bệnh sao? Hoàn toàn không có mau bệnh được không? Cho nên, Lục Viễn có thể cự tuyệt mời toàn bộ cự tuyệt, có thể cự tuyệt đại ngôn cũng toàn bộ cự tuyệt trừ phi cái này đời nói phí thực sự là để cho mình. Trông mà thèm, Lục tổng nhiều vui vận động vũ trang, Tiền tổng ngày mai có thể sẽ mang bác sĩ tới bái phỏng ngài. Còn có Trương Đồng đạo diễn, Lý Hữu đạo diễn, bọn hắn ngày mai cũng sẽ tới. À, đối còn có cái khác, mấy cái đại minh tinh cũng chuẩn bị tới nhìn một chút ngài. Bọn hắn nói bọn hắn có trị liệu cảm mạo Lương Phương, cái gì? Mang bác sĩ tới, đúng vậy à. Ngô Đình Đình đem những người này phản hồi nói cho Lục Viễn về sau. Lục Viễn nhắm mắt lại. Nhiều vui vận động vũ trang thiết bị đại ngôn phí là 500 vạn sao? Là 500 vạn, có thể có bao nhiêu chỗ trống có thể đàm? Nghe Tiền tổng ý là giá cả còn có thể trò chuyện tiếp về phần bao nhiêu, lời ta cảm thấy hẳn là rất không có khả năng cao bao nhiêu. Chủ yếu là Tiền tổng muốn gặp ngươi một mặt. Lục tổng, ngài cảm thấy thế nào, vậy liền gặp gỡ đi. Đã người ta có thành ý như vậy coi như tốt. Dạng này, ngươi bây giờ liền nói với hắn ta cảm mạo đột nhiên tốt. Bác sĩ này không cần mang theo. Tốt, đúng, Trương đạo bọn hắn đâu? Bọn hắn một cái là tìm ta quay phim, một cái khác là tìm ta hỗ trợ viết kịch bản. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ, nhưng lưu tứ đúng là dạng này. Hơn nữa thoạt nhìn thành ý tràn đầy, có thể đẩy không? Có thể đẩy, nhưng dùng cảm mạo lấy cớ này rất khó dùng. Dù sao bọn hắn vừa nghe nói cái này đều muốn sang đây xem ngươi. Được thôi, vậy liền gặp bọn hắn một chút đi. Còn có Tương Nam Đài, Hoán Đại Bản Doanh, tiết mục mời đâu? Bọn hắn nghe được ngươi bị cảm cũng phải sang đây xem ngươi cũng là thành ý tràn đầy. Đều là ngày, mai, đều là, còn có ai? Còn có mấy cái ngầm dưới tìm ngài mời ca. À, đẩy, có một cái đã từng thiên vương cấp ca sĩ nghĩ tái xuất. Ra giá cao mời mấy cái danh gia ca, nhưng đều không hài lòng lắm, thiên vương cấp tái xuất. Cái này có thể cân nhắc. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cự tuyệt, không quá phù hợp. Nhưng là nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ đồng ý lời nói. Được sắp xếp tuần tự thời gian, nếu như toàn bộ hẹn đến chúng ta trong phòng họp ta thống nhất. Cùng một chỗ thấy đâu? Trong phòng họp, cùng một chỗ thấy, Ngô Đình Đình nghe sửng sốt. Là, cùng một chỗ gặp, không phải ngày mai ta làm sao bây giờ? Ta luôn không khả năng một cái biến thành 100 cái đi. Coi như tách ra, thời gian của ta cũng không tốt sắp xếp à. Chỉ có thể hẹn hậu thiên. Ngày mai khởi động máy ta có thể không cần đi. Nhưng hậu thiên ta muốn vào đoàn làm phim à. Nói như thế không sai. Thế nhưng là nhiều người như vậy, mà lại cũng không phải cùng một loại hình. Cái này không tốt lắm đâu. Giờ khắc này, Ngô Đình Đình đột nhiên không cách nào tưởng tượng ngày mai phô trương đến cùng là thế nào. Mẹ nó tưởng tượng nghĩ ngày mai hội chuyện phát sinh về sau. Ngô Đình Đình đột nhiên cũng không biết phải hình dung như thế nào. Không biết vì cái gì, nàng rất có loại Lục Viễn cỡ lớn trang bức hiện trường cảm giác. Nghĩ như vậy trong kích thích lại có như vậy một chút điểm hỗn chướng cảm giác. Tốt như vậy giống không quá có lễ phép kia để bọn hắn tại trong phòng họp chờ. Sau đó ta từng bước thấy. Cái này, Ngô Đình Đình do dự xuống. Nàng đột nhiên cảm thấy dạng này cũng không tốt lắm. Liền cảm giác tại xếp hàng làm sự tình gì đồng dạng là lạ. Nếu không, ta đem ngài ý tứ truyền đạt cho bọn hắn nói ngươi cảm mạo đột nhiên tốt. Đồng thời nói ngài tạm thời ngày mai không rảnh. Hỏi bọn hắn phải chăng có thể hẹn tại hôm nào? Nếu như có thể lời nói, như vậy ngày mai chúng ta trước hết thấy một hai người. Được, trước hết thấy cái kia Tiền tổng đi. Ta cảm thấy cái kia Tiền tổng người quái nhiệt tình. Tốt, nửa canh giờ sau, Lục Viễn tiếp tục ngốc trong phòng làm việc nhìn xem chơi lấy máy tính. Sau đó Ngô Đình Đình lần nữa đi đến. Lục tổng, đánh tốt điện thoại. Là, nói thế nào? Trương đạo đã trải qua ở trên đường. Đoán chừng một giờ tả hữu liền có thể tới đây, Tiền tổng cũng mang theo bác sĩ sớm chạy đến. Đại khái cũng là 1 giờ tả hữu, Lý Đạo còn không có tới. Nhưng là đã trải qua mua rạng sáng sáng sớm vé máy bay. Đoán chừng là rạng sáng 2 giờ chuông chạy đến. Cái kia Thiên Vương ca sĩ Tuần Hiểu Phong người đại diện cũng không có nghe. Hiện tại vô cùng có khả năng ở phi cơ bên trên dựa theo phỏng đoán lời nói là rạng sáng 4 giờ. Về phần Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, chuyên mục lão sư là ngày mai 8 giờ tới, Lục Viễn nhắm mắt lại, Lục Tổng, người còn tốt đó chứ? Cho nên chiều muộn bên trên có phải là ta có khả năng muốn suốt đêm? Mà lại muốn suốt đêm đến ngày mai 8 giờ sáng về sau? Khụ khụ, cũng không tính là đi. Lục Tổng vẫn là có thể đi ngủ. Ta cũng có thể tiếp đãi bọn hắn. Ngô Đình Đình có chút xấu hổ. Sự tình phát triển tựa hồ có chút vượt ra khỏi đoán trước. Đám người này tựa hồ so trong tưởng tượng muốn tích cực được nhiều. Được rồi, không có việc gì, suốt đêm một đêm bên trên mà thôi. Không có gì, Lục Viễn thở dài một hơi. Mẹ nó, cái này một loại ta đi suốt đêm tiếp khách cảm giác là mấy cái ý tứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.